Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 960, sớm chúc mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơin 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chỉ là từ khi Giang Tiểu Bạch đem Đông Đông đưa đến trong nhà một lần qua đi, Giang phụ Giang mẫu liền đối cái kia trộm tinh cầu từ ký ức khắc sâu, hơn nữa còn luôn luôn nhớ, lần này Giang Tiểu Bạch về nhà bọn họ còn hỏi lên Đông Đông thế nào không tới. Giang Tiểu Bạch bất đắc dĩ tỏ vẻ Đông Đông tiến vào đoàn làm phim công việc kiếm tiền. Anh nợ em một câu yêu thương. Cha mẹ hỏi cái này nói, nhưng nàng cảm giác Đông Đông không phải cái sủng vật mà là chính mình bé con. Nhà ta không chỉ có nữ nhi ưu tú, ngay cả cậu tử đều ưu tú, cái này nếu là nói ra không biết được bao nhiêu người ghen tị đâu, đằng trước chụp công ích cái này lại bắt đầu chụp kịch. Giang mẫu nghe thật cao hứng, tựa như cái kia cái anh cả ngày thịt cá cho ăn nhà nàng cho ta nhìn con chó kia trừ một thân mỡ bên ngoài cũng không có gì đặc biệt nha, ngốc đầu ngốc não, nào có chúng ta Đông Đông thông minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch nghe muốn cười. Cái anh là mẹ lão bằng hữu, mấy năm trước bắt đầu nuôi lên chó, là một đầu golden, nàng đối cái kia golden phi thường để bụng, ăn ngon uống sướng hầu hạ, còn có nhiều dinh dưỡng phẩm cho nó ăn, tỉ như cái gì dầu cá A canxi phiên A X sinh khuẩn A, mỗi ngày đều ăn, cầu tử bị nuôi lông tóc bóng loáng, ngoại hình rất không tệ. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ là nàng cái kia golden có chút khờ, không thế nào thông minh. Cùng nó so sánh, Đông Đông kia đúng là thành tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Khụ, mẹ chúng ta nửa ngày thế nào không nghe thấy ngươi khen ta đâu. Giang Chi Dịch ho nhẹ một phen, từ trên lầu đi xuống. Hắn vừa rồi chuẩn bị xuống lầu đến một nửa nghe được mẹ nói, chính là. Nhà ta không chỉ có nữ nhi ưu tú ngay cả cậu tử đều ưu tú. Câu này, nghe lúc hắn cảm thấy hẳn là có thể đợi được chính mình, nào biết được chó đều đến cũng không đợi được chính mình xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương, thế là hắn liền lên tiếng oán trách. Người đứa nhỏ này, thế nào còn ăn chó giấm đâu. Giang mẫu giận hắn một chút, xem ngươi tiền đồ, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Chi Dịch, kia là ta muốn theo chó so với sao. Đây còn không phải là ngươi đem chó đều xếp tại phía trước ta. Ta tại cái nhà này đến cùng còn có hay không địa vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn yên lặng oán thầm, lại chỉ là nhếch miệng, không có nói ra. Lão mụ, ngươi thật sự là quá bất công. Được rồi, đều nhanh cưới vợ người, so đo cái này làm cái gì? Giang mẫu trêu ghẹo nói, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch nhíu mày, cưới vợ, nàng hỏi lên như vậy, Giang Chi Dịch trên mặt vậy mà hiếm thấy xuất hiện một điểm phấn hồng. Anh nợ em một câu yêu thương, ta và cha ngươi vừa mới thương lượng qua ca của ngươi hôn sự, cũng theo Lê Gia gặp mặt qua hỏi thăm qua, bọn họ cũng là cầm thái độ ủng hộ. Giang mẫu nói liền lộ ra vui mừng ý cười. Chúng ta sơ bộ tham khảo một chút dự định để bọn hắn giảm bớt đính hôn vòng này, tại giữa năm lúc liền thành hôn. Hai nhà người là đã sớm nhận biết, lẫn nhau quen thuộc, mà hai đứa bé bản tính bọn họ đều yên tâm, nếu đây là lưỡng tình tương duyệt vậy liền giảm bớt những cái kia hư, sớm đi kết hôn. Anh nợ em một câu yêu thương, kia muốn sớm chúc mừng ca ca. Giang Tiểu Bạch cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn Tết nàng khi trở về liền biết Giang Chi Dịch cùng Lê Vi cảm tình thật ổn định, hơn nữa cũng là báo cho qua gia trưởng hai bên qua đường sáng, không ít người thân bạn bè đều biết Giang gia cùng Lê gia chuyện tốt gần. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ là cái này kết hôn thời gian còn là vượt quá Giang Tiểu Bạch đoán trước, bất quá nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có thể lý giải. Cảm tình đến, mọi chuyện đều là nước chảy thành sông nha, hơn nữa đối với thực tình yêu nhau tình lữ đến nói, hôn nhân cung điện là bọn họ đều khát vọng lý tưởng thiên đường thánh địa, sớm một ít bước vào liền sớm một ngày hạnh phúc. Anh nợ em một câu yêu thương, về phần nói hôn nhân là tình yêu phần mộ cái này hình dung, cũng là mỗi người một ý, khả năng đối khác biệt bạn lữ, khác nhau thời gian cùng khác nhau tâm tình đến nói, có thể sẽ là phần mộ cũng có thể là thánh địa. Chỉ ít đối với lúc này Giang Chi Dịch cùng Lê Vi đến nói, hôn nhân chính là bọn họ thánh địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nhà ngắn ngủi dừng lại một hai ngày về sau, Giang Tiểu Bạch liền lên đường rời đi. Trên đường lúc nàng nhìn lên tin tức, anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới Đồng Nhiễm gọi điện thoại, nói viện mồ côi cùng tháp ngà tiết mục tổ sự tình có mới tiến triển, mấy cái tin tụ tập trung một chỗ, nhường nàng rảnh rỗi cũng nhìn một chút. Đúng là có mấy cái tin, cũng tỉ như có một cái gọi là nhị nhị nữ hài bị cha mẹ ruột tìm được, đã đem nàng theo viện mồ côi cho đón đi, một nhà ba người rời đi viện mồ côi lúc là cười bên trong mang nước mắt, lẫn nhau đều rất cao hứng. Anh nợ em một câu yêu thương, Nhị nhị không phải vứt bỏ Nhi, nàng là theo chân mẹ mua quần áo lúc mất đi, rớt một năm này thời gian cha mẹ của nàng một mực tại tìm nàng, chỉ là luôn luôn không có manh mối, còn là nhìn tiết mục về sau mới phát hiện nữ Nhi lại có dạng này hắc ám gặp gỡ, cha mẹ hai người lại là kinh hỉ lại là đau lòng, tại biết nữ Nhi mới nhất hành tung sau lập tức tìm đến viện mồ côi nhận người. Còn có hai cái không phải theo viện mồ côi tương quan, nhưng là theo tháp ngà mộng tưởng tiết mục tương quan. Anh nợ em một câu yêu thương, cái kia quyên tiền 10 vạn thân tổng ra tin tức, thân tổng nhưng thật ra là độc thân, luôn luôn không có kết hôn, nghe nói hắn tại tiếp nhận tài chính và kinh tế tạp chí phỏng vấn thời điểm bị hỏi qua vấn đề cá nhân, hắn là nói như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta có một cái đặc biệt người yêu, nhưng là bởi vì ta từng theo nàng có chút hiểu lầm, không cẩn thận thương tổn tới nàng, nàng thương tâm phía dưới liền rời đi ta tìm nàng rất lâu, nhưng vẫn luôn không có tin tức của nàng, nàng đi rồi ta liền không có lại tìm qua nữ nhân khác bởi vì tâm lý từ đầu đến cuối không bỏ xuống được nàng. Lúc ấy cái này đến kỳ tạp chí chủ đề chính là Di tình tìm yêu, anh nợ em một câu yêu thương. Mà tại tiết mục truyền ra sau không bao lâu, hắn vậy mà tìm được nữ nhân kia, hơn nữa tin tức lên còn nói, nữ nhân kia mang theo một cái 9 tuổi nhi tử dài cùng hắn có 8 phần rất giống. Nguyên lai like vậy mà là nữ nhân này rời đi thân tổng lúc liền đã hoài thai, nhưng nàng chưa hề nói cũng không có đánh dụng, mà là một người đem hắn sinh hạ đồng thời nuôi dưỡng cho tới bây giờ. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói đi qua thân tổng sám hối cùng theo đuổi, nữ nhân kia đã về tới bên cạnh hắn, hai người không có xử lý hôn lễ mà là trực tiếp trước tiên nhận chứng, bây giờ đã là vợ chồng hợp pháp. Mà thân tổng tại trên mạng phơi giấy hôn thú lúc nói rồi một đoạn như vậy nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạng này gặp nhau một màn mấy lần phát sinh ở trong mộng của ta chỉ là mặt của nàng từ đầu đến cuối mơ hồ thẳng đến lúc này mới chậm rãi rõ ràng, cùng trước mắt thân ảnh dần dần trùng hợp nàng tại nắm tay của ta hướng về phía ta cười. Ta thật cảm kích chúng ta gặp nhau, dù là nó tiêu hết ta sở hữu vận khí tốt cũng ở đây không tiếc ta vẫn lấy làm kiêu ngạo sự nghiệp cùng nàng so sánh với đều có vẻ chẳng phải trọng yếu. Mà ta cho rằng, cái vận tốt này đại khái là Giang Tiểu Bạch đem đến cho ta cảm ơn nàng, còn có tháp ngà mộng tưởng tiết mục tổ. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy cái này tin tức thời điểm cũng cảm thấy vô cùng truyền kỳ, hơn nữa luôn cảm thấy có chút quen thuộc thẳng đến nàng nhìn thấy cái tin tức này hạ bình luận. Anh nợ em một câu yêu thương. Đậu xanh, đây không phải là nữ tần cũ đường sao? Tên sách có phải hay không gọi tổng tài phu nhân mang cầu chảy? Hoặc là gọi Si tình tổng giám đốc đuổi yêu ghi cũng không tệ. Nàng nhìn thấy sau không chịu được bật cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Thân tổng niên kỳ đã không nhỏ, nàng vốn cho là hắn đã có gia thất, không nghĩ tới cũng không có, hắn là một mực chờ đợi một người. Đây cũng là một đoạn giai thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch mặc dù đưa ra chúc phúc nhưng đương sự tình xuất hiện phía trước nàng cũng không biết sẽ có dạng gì thần kỳ chuyện xưa phát sinh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.